Vũ động càn khôn, chương 678, không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lục quang khổng lồ phá tan rừng rậm sông vào mây xanh, sau đó giống như một cái lồng lục quang khổng lồ vậy, từ bầu trời bao phủ xuống toàn bộ khu rừng động tĩnh lớn đến như thế, trong vòng phạm vi trăm dặm đều có thể trông thấy rõ ràng sắc mặt Lâm Động u ám nhìn một màn này, chợt hít một hơi thật sâu, xem ra muốn yên lặng đem tiên nguyên cổ trùng về đến đạo tông là chuyện không có khả năng rồi. Mấy người Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh lúc này sự vui sướng trên gương mặt cũng nhanh chóng biến mất, trong mắt ba người đều thoáng qua một tia hoảng sợ nồng động. Hiu hiu, bên trong rừng rậm, Nguyên Phương cũng bị động tĩnh này khiến cho kinh động, dẫn theo mười mấy gã đệ tử nhanh chóng lao vút qua, sau đó nàng nhìn sắc mặt mọi người, cũng than thầm một tiếng. Đã truyền tin tức về chưa? Lâm Động nhanh chóng thu liễm lại tâm tình, trầm giọng hỏi. Hẳn là đã đến rồi, có điều e rằng viện thủ có nhanh đến đâu thì cũng phải ngày mai mới có thể đến. Nguyên Phương cười khổ một tiếng, sau đó dừng lại một chút, nói. Mặt khác, vẫn còn có một tin tức không tốt. Lúc trước chúng ta ở xung quanh vùng quặng mỏ đã phát hiện ra tung tích một vài người, nếu như không đoán sai, chỉ sợ là ma ấn chúng. Ma ấn chúng, nghe thấy cái tên này, sắc mặt đám người Ứng Hoan Hoan lập tức biến đổi. Đó là cái gì? Lâm Động nhíu nhíu mày, nói. Là một phương thế lực khá nổi danh trong huyết nham địa. Thủ lĩnh của bọn chúng tên là Diêu Linh, đứng hàng thứ tư trên tông phái thông tập bảng, thực lực đã đạt đến cấp độ cảnh giới cửu nguyên niết bàn vô cùng cường hãn. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn nhẹ răng ngà, nói. Cửu nguyên niết bàn, lúc này sắc mặt Lâm Động cũng khẽ biến đổi. Thật không hổ là Đông Huyền vực, tùy tiện ra ngoài là gặp một đám hung đồ, thực lực lại cường hãn đến như vậy. Diêu Linh này đã từng là chấp sự nguyên môn, nhưng mà sau đó bởi vì phạm phải sai lầm lớn bị trục xuất khỏi tông phái. Nhưng bản thân hắn trong nguyên môn cũng có chút bối cảnh, có thể làm cho chấp pháp đội nguyên môn buông lòng việc truy sát hắn. Mấy năm gần đây luôn trà trộn trong huyết nham địa, cũng coi như là có danh tiếng không kém. Nguyên Phương bổ sung nói, không ngờ lại bị đúng đám gia hỏa khủng bố này theo dõi. Khương Côn thầm oán giận nói, trong vòng khu vực mấy trăm dặm gần quặng mỏ của chúng ta, có tổng cộng 3 tòa thành thị. Trong đó đều là long xà hỗn tạp, nơi này của chúng ta bây giờ xảy ra động tĩnh lớn thế này, tất nhiên sẽ thu hút không ít người chú ý, nếu như tin tức của tiên nguyên cổ trùng truyền ra, vậy thì... Nguyên Phương nói đến đây, cặp mày đã nhíu chặt, ngưng trọng dị thường. Thu lấy hạt giống đi. Lâm Động trao mày, chợt trầm giọng nói. Ứng Hoan Hoan gật gật đầu, cũng không dám chậm trễ, bước nhanh về phía trước. Bàn tay trắng nõn trực tiếp xuyên qua cột quang mang lục sắc, sau đó một tay chụp lấy quang điểm sáng chói như một viên ngọc bên trong đó. Ngay khi Ứng Hoan Hoan chụp lấy quang điểm xanh lục kia thu tay về, cột ánh sáng to lớn kia cũng dần dần tan đi, mà ánh mắt của bọn Lâm Động cũng ngưng trọng nhìn sang. Lúc này, trong bàn tay trắng nõn của Ứng Hoan Hoan, một hạt nhỏ tròn trịa màu xanh biếc đang lẳng lặng nằm đó. Mặt ngoài của hạt giống ấy dường như có phù văn thiên nhiên hình thành hiện ra. Một thứ sức sống kinh người, liên tục không ngừng phát ra từ bên trong hạt giống ấy. Đây chính là hạt giống của tiên nguyên cổ thụ sao? Lâm Động nhìn về phía gốc cây màu đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạt giống bên trong bị lấy đi, ánh sáng màu xanh biếc vốn dĩ tràn ngập xung quanh thân cây kia cũng nhanh chóng tan biến, sức sống của nó cũng yếu đi rất nhiều. Thân thể màu đen của nó giống như đúc bằng hắc thiết, cành cây kéo dài ra, như nhánh sắt thép lạnh như băng, cái cảm giác lạnh buốt rắn chắc tràn ngập ra xung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm thân cây, ánh mắt khẽ động, đưa tay ra sờ nhẹ lên đó. Lúc bàn tay hắn sờ vào thân cây màu đen mà lạnh buốt kia, lại đột nhiên cảm thấy sự vận chuyển của nguyên lực trong người cũng lặng yên trở nên chậm chạp lại, giống như đã bị áp chế vậy, lập tức trong lòng khẽ kinh hãi. Thân cây tiên nguyên cổ thụ có hiệu quả thần kỳ áp chế các loại năng lượng, chỉ có nắm vào vị trí sát gốc của nó mới có thể tránh được hiệu quả áp chế kia. Nhưng mà cái thứ này quá mức nặng nề, cho dù là một vài người chuyên tu sức lực thân thể cũng không cách nào tùy ý vũ động được nó. Ứng Hoan Hoan dường như biết rõ Lâm Động đang nghĩ gì, mở miệng nói. À, Lâm Động nghe thấy vậy, cặp mày khẽ trao lên, tiến lên một bước, sau đó bàn chân hung hăng dậm lên mặt đất một cái. Mặt đất trước mặt trực tiếp bị sức mạnh của hắn làm cho nứt vỡ ra, xuất hiện bộ rễ màu đen đan xen nhau bên dưới gốc tiên nguyên cổ thụ. Lâm Động khom người, xòe lớn bàn tay ra, một tay nắm lấy bộ rễ màu đen lớn nhất trong đó. Chỗ hắn đưa tay vào, một thứ cảm giác lạnh lẽo và thê lương thấu xương nháy mắt thâm nhập vào thân thể hắn. Quả nhiên, Lâm Động dùng hết sức kéo mạnh, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cho dù là với sức mạnh của hắn, thì tiên nguyên cổ thụ cũng không hề cử động chút nào.